trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 525, triệu hồi. Trở về trang sách Lạc Dương, nhà thự, hoàng cung địa điểm cũ tuy nhiên vẫn còn, nhưng mặc kệ có thể hay không lai, Lưu Nghị cùng Quan Vũ đều khó có khả năng lai đến vậy đi. Đây coi như là đi qua giới hạn, cho nên Lưu Nghị cùng Quan Vũ từ Bình Định Hà Lạc về sau, liền ở tại nha thự bên trong làm việc công. Cái này hoàng cung xây dựng lúc trước cũng không biết nghĩ như thế nào. Không quá hợp lý, Lưu Nghị lục lọi cái cằm. Đối với chiến sự, bây giờ hắn đã không thế nào quản. Hiện tại Quan Vũ tại xử lý quân vụ, Lưu Nghị ngay tại nghiên cứu Lạc Dương cùng Trường An thành trì kết cấu cái gì. Mặc Hầu nói là tòa nào? Bàng Đức ngồi tại Lưu Nghị bên người, cảm giác có chút nhàm chán. Hắn đối với cái này cũng không phải là quá có hứng thú. Chỉ là Lưu Nghị nhấc lên, hắn thuận miệng hỏi một câu. Hai tòa cũng là, riêng là Lạc Dương, Nam Bắc hai cung phân biệt tại Nam Bắc. Từ Bắc Cung đi Nam Cung còn muốn giới nghiêm. Đối với dân sinh cũng có ảnh hưởng. Trung gian coi như xây xuống chuyên môn thông đạo cũng không được. Tương đương với miễn cưỡng đem thành trì cách thành hai tòa. Bố cục bên trên ngược lại là không có gì vấn đề. 12 chính cung, bên trên ứng thiên đất khô chi. Nhưng cái này Nam Bắc hai cung lúc trước ngã xuống đất là ai nghĩ ra được? Lưu Nghị lắc đầu, Lạc Dương cùng Trường An thảo đồ hắn đã đưa cho Lưu Bị xem. Chẳng qua hiện nay cẩn thận nghiên cứu cựu thành, phát giác rất nhiều không hợp lý địa phương. Nếu vô luận Trường An hoặc là Lạc Dương, lúc trước người thiết kế năng lực đều không kém. Chỉ là cái này hai cũng có thể không phải một ngày mà thành. Là đi qua vô số lần cải biến có hôm nay quy mô. Nhưng không phải xuất từ một người tay. Cái này bên trong tự nhiên không thể tránh né sẽ có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái này hai tòa cựu thành, vốn chính là dự định phá bỏ và xây lại tân thành. Dù sao Trường An gặp Vị Thủy, Lạc Dương có Lạc Hà. Tại cựu thành trên cơ sở xây tân thành, rất nhiều thứ đều không biện pháp am dần đi, chẳng phá đi xây lại. Phí dụng Lưu Nghị đều coi là tốt. Hai tòa thành trì, tăng thêm trung gian đường dây bằng gỗ, chỉ cần 30 ước, liên thông hai đều, đối với Lưu bị đón lấy thế nhưng là có ý nghĩa trọng yếu. Chí ít Lạc Dương cùng Trường An ở giữa phân phối vật liệu còn có quân đội trợ giúp sẽ rất nhanh. Mặt khác ven đường còn muốn thiết lập vài tòa cửa khẩu. Phòng ngừa ngụy quân từ Hà Đông phương hướng công tới. 30 ước, rất rẻ. Đương nhiên, trước phải đem Hán Trung đến Trường An đoạn này đường đường dây bằng gỗ cho cửa hàng đứng lên. Cầm thuộc địa vật tư vận đi ra mới được. Không phải, Mặc Hầu, trước mắt chiến sự chưa kết thúc. Tào quân tại Hứa Xương, Huỳnh Dương tụ tập trọng binh. Giáp Huyền Tư Mã Ý cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta bây giờ suy nghĩ những này, phải chăng qua sớm chút? Bàng Đức nhìn xem Lưu Nghị lại có thể coi là, vội vàng ngăn lại, cười khổ nói, ngươi là trận chiến này chủ soái a, nhìn xem người ta Quan Vũ những ngày này bận bịu chân không chạm đất. Lại là an bài phòng vụ, lại là điều phối quân tư, ngươi ở bên này mỗi ngày nghiên cứu những này, thật tốt sao? Hẳn là không đánh được. Quan Trung chiến, giờ phút này sợ là đã kết thúc. Lưu Nghị nghe vậy, lục lọi cái cằm nói. Ngụy chủ Tào Duệ vừa mới đăng cơ, chính quyền bất ổn, bây giờ lại thất lạc Quan Trung. Hà Lạc chi địa, đã tổn thất không nhỏ. Nếu lại mở một trận đại chiến, chúng ta hao tổn nổi. Hắn hao không nổi, Ngụy triều nội bộ, chỉ sợ cũng phải có người phản đối lại xuất binh. Một trận mấy chục vạn người chiến dịch, nào có đơn giản như vậy? Huống hồ trước mắt Hổ Lao quan, Y Khuyết quan, Hiên Viên quan các loại trọng yếu cửa khẩu đều bị Đại Hán cướp đi. Tào Ngụy nếu muốn đoạt lại, chỉ sợ muốn nâng khuynh quốc binh tới công. thắng còn tốt, nếu là bại, Tào Duệ vừa mới đăng cơ, uy tín chưa lập xuống liền ăn lớn như vậy đánh bại. Chỉ sợ Tào Ngụy nội bộ đều sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Lưu Nghị nhớ kỹ cái này, Tào Duệ là cái rất có thủ đoạn người. Bây giờ niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng có phần hiểu ẩn nhẫn chi đạo, sẽ không như thế không lý trí. Tại Hứa Xương, Huỳnh Dương tụ tập binh mã, cũng chỉ là lo lắng Đại Hán sẽ còn hướng về ra đánh mà thôi. Đương nhiên, cái kia phòng vẫn là đến phòng, cho nên Quan Vũ hiện tại bề bộn nhiều việc. Nhưng Lưu Nghị nhiệm vụ đã xuất sắc hoàn thành. Đồng Quan, Hoàng Nông trong khoảng thời gian này cũng bị Trương Phi bắt lại. Trận chiến này cũng không có mình chuyện gì, vì sao còn phải lại chú ý những này? Nếu không chỉ là Lưu Nghị, Đại Hán thượng tầng bây giờ thiên về điểm, cũng đã không tại chiến tranh bản thân bên trên. Lập tức đánh xuống lớn như vậy địa bàn, Đại Hán cương vực cơ hồ tăng gấp đôi. Lớn như vậy khối địa phương, nên như thế nào quản lý? Bây giờ tại Hướng Đình nội bộ đã bắt đầu quay chung quanh những chuyện này đến đòi nói chuyện. Đại lượng kinh thục chỗ quan viên, còn có mỗi cái thư viện đi ra, đi qua một thời gian ngắn lịch luyện về sau được tuyển ra đệ tử, đều bị điều đi quan chung các nơi, hoặc vì là huyện lệnh, hoặc vì là huyện úy. Lớn như vậy một khối quyền lực chân không mang ra hiện. Bây giờ Đại Hán quan viên dự trữ đều đã khô kiệt. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Lượng đã giống như chuẩn bị thương nghị. Trường An, Lạc Dương hai nơi thư viện khởi công xây dựng cùng lần này có công tướng sĩ Gia Quyến chủ tính. Trung đã bắt đầu, chờ một trận đánh xong, sẽ có càng nhiều đem sĩ tử đệ bị đưa vào thư viện đi học. Bồi dưỡng, Nhạc Dương thư viện mấy năm này bồi dưỡng được không ít không sai nhân tài. Tuy nhiên Giang Lăng, Tương Dương cũng tương tự có thư viện, nhưng tựa hồ cũng không kịp nổi Nhạc Dương đi ra nhân tài nhiều. Bây giờ Kinh Nam chi địa quan viên, đã cơ bản cũng là Nhạc Dương thư viện đi ra đệ tử chỗ bổ sung. Ngoài ra còn có Mặc Thành thư viện đi ra nhân tài cũng không tệ. Tóm lại, trước mắt toàn bộ Đại Hán dự trữ quan viên đều đang đuổi phó các nơi trên đường. Đồng thời Trương Phi lần này mang ra Hán quân, có một nửa bắt đầu tiến về Tây Lương bố phòng. Tóm lại, trước mắt toàn bộ Đại Hán đều tại vì quản lý quan trung. Hà Lạc chuyển, chiến tranh đánh tới tại đây, song phương chỉ sợ đều không có ý nguyện đang đánh xuống dưới. Chiến tranh đánh tới tại đây, xem như có một kết thúc, về phần về sau có thể hay không lại đánh, đó là khẳng định sẽ, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Mặc Hầu, có quan trung sử giả cầu kiến, ngoài cửa có thân vệ hô, mời. Lưu Nghị gật gật đầu, ra hiệu Bàng Đức ngồi xuống. Rất nhanh, một tên phong trần mệt mỏi sử giả tiến đến, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, tham kiến Mặc Hầu. Miễn lễ đi, thế nhưng là quan trung chiến sự đã. Lưu Nghị nhấc nhấc tay, dò hỏi, chính là, ty chức này đến, là chịu bệ hạ chi mệnh. Đến đây hạ chiếu, tín sứ khom người nói. Ô, Lưu Nghị thần sắc nghiêm lại, đứng dậy, tự tin làm trong tay tiếp nhận Lưu bị đưa tới chiếu thư. Chiếu thư cũng không phức tạp, quan trung chiến sự đã kết thúc. Lưu Bị bây giờ đã đến Trường An, phong Quan Bình vì là ti đãi giáo úy, chủ quản Lạc Dương phòng vụ, Nam Dương phòng vụ giao cho Triệu Nghiễm chấp trưởng. Chiêu Lưu Nghị, Quan Vũ cùng một đám có công tướng sĩ hồi triều thụ phong. Lưu Nghị vốn cũng không phải là lấy chinh chiến làm chủ, mà Quan Vũ đã qua tuổi thất tuần, tuy nhiên uy vọng cao, nhưng đã không thích hợp lại tiếp tục chinh chiến. Lần này quan trung chiến, Đại Hán địa bàn tăng gấp đôi, đại lượng người mới bị bắt đầu dùng, đồng thời thế hệ trước bây giờ đều bị triệu hồi triều đình. Đây cũng là quyền lợi giao tiếp. Quan Bình tính cách ổn trọng, với lại sớm tại Lưu Bị vẫn còn ở Tân Giá thời điểm, cũng đã đi theo Lưu Bị. Những năm gần đây Nam Chinh Bắc Chiến, chiến công rất cao, với lại tính cách trầm ổn, năng lực cũng không tầm thường. Bởi hắn tiếp trưởng ti đãi giáo úy, trấn thủ Hà Lạc một vùng đủ để phục chúng. Trừ cái đó ra, Liêu Hóa, Mi Phương bị lưu tại Lạc Dương là Mã Lương đảm nhiệm bờ sông, Nam Doãn, về phần Liêu Nghị cùng Quan Vũ phong thưởng, chiếu thư bên trong cũng không nói cùng, muốn chờ đi Trường An mới có thể chính thức phong thưởng. Liêu Nghị cảm thấy mình hiện tại thiếu phủ cũng không tệ. Chuyên tâm thẳng mình cái này một đám tử sự tình, tuy nhiên hiển nhiên không có khả năng, Liêu Nghị không hướng nâng lên, người khác cũng không có cách nào phong. Dù sao lần này Liêu Nghị quản tuy nhiên không phải chủ chiến trường, nhưng cầm xuống Lạc Dương công lao cũng không thể so với quan trung trên chiến trường công huân kém bao nhiêu. Chớ nói chi là lần này Đại Hán có thể ra nhiều lính như vậy lập tức. Hậu cần phương diện, quỹ đạo xe xuất hiện nếu lên tác dụng cực lớn. Liêu Nghị đoán chừng chính mình cùng Quan Vũ quan chức cũng sẽ không quá thấp. Đợi ta cùng quân hầu tụ hợp, liền lên đường. Liêu Nghị cầm chiếu thư thu hồi, nhìn xem này tín sứ cười nói: "Ấy, ti chức cáo lui." Tín sứ đáp ứng một tiếng, khom người cáo từ: "Không vội, nghỉ ngơi một đêm lại đi, nói không chừng ngày mai liền có thể đồng hành." Liêu Nghị khoát tay, ngừng hắn nói: "Quan Vũ bây giờ đang địa phương nào?" Liêu Nghị cũng không biết. Gần nhất Quan Vũ xác thực rất bận, niên kỷ một nắm lớn, sự nghiệp tâm cũng không giảm. Đa tạ Mặc hầu ý đẹp, ti chức còn muốn đi hướng về quan bình tướng quân nơi truyền chiếu, không tốt trì hoãn. Tín sứ vội vàng hướng lấy Liêu Nghị khom người nói tạ, nhưng lưu lại là không thể nào. Hắn lần này đi ra cũng không chỉ là thông chi Liêu Nghị, còn có không ít không định trở về chiêu tướng lĩnh muốn tiến hành phong thưởng. Thôi được, khiến cho sáng, ngươi đi giúp hắn chọn mấy thớt ngựa dùng. Liêu Nghị gật gật đầu, đứng lên nói: "Lần này công phá Lạc Dương, thế nhưng là thu được không ít chiến mã." "Ấy." Bàng Đức gật gật đầu, đứng dậy đi chọn lập tức. "Đa tạ Mặc hầu, ti chức cáo lui." Tín sứ lại lần nữa đối với Liêu Nghị bái tạ một tiếng, khom người rời khỏi. Nhìn xem tín sứ phương hướng rời đi, Liêu Nghị duỗi người một cái, cầm đánh xong, tiếp đó cũng có thể đem thê nhi tiếp đến quan trung, người nhà có thể sớm ngày đoàn tụ, cũng là chuyện tốt. Ngay sau đó, Liêu Nghị liền viết một phong thư tín, để cho người ta đi hướng về Vân Nam đưa tin. Đến lúc này một lần, đến mấy tháng, đến lúc đó, chính mình cũng nên đến Trường An. Muốn rời khỏi, rất nhiều chuyện đều muốn giao tiếp. Lạc Dương bên này Thiên Công Phường muốn đứng lên, ngoài ra còn có các loại công xưởng. Lạc Dương bên này, Y Thủy, Lạc Thủy hai đạo dòng sông chảy qua, có thể mượn địa phương cũng không ít. Các nơi địa phương đã bắt đầu kiến thiết, tuy nhiên cũng còn chưa từng hoàn thành. Trừ cái đó ra, bờ sông, Nam Doãn thiếu phủ cũng phải tại Liêu Nghị bên này lập hồ sơ. Chớ nói chi là quân đội giao tiếp, Lạc Dương vùng này về sau khẳng định là Đại Hán xuất binh bên trong lô cốt. Nhưng cũng không thể có thể đem lần này Liêu Nghị cùng Quan Vũ mang đến binh mã đều lưu lại. Một phần là muốn đi theo quay về Trường An, sau đó trở lại thuộc địa. Dù sao thuộc trung trị an cũng đồng dạng cần giữ gìn. Các nơi quân khu cũng phải trú quân. Lạc Dương vùng này dự lưu binh lực là 5 vạn, cộng thêm một nhánh chuyên môn công binh. Bởi xung quanh nghi ngờ phụ trách trực thuộc ở thiếu phủ. Đây cũng là lúc trước Liêu Nghị cầm xung quanh nghi ngờ mang theo trên người nguyên nhân. Quan Vũ là tại ngày thứ 3 trở lại Lạc Dương. Trước đó hắn đi thăm dò xem giáp huyền địa thế. Nếu không có triều đình tương chiêu, khả năng Quan Vũ trực tiếp liền giống như Tư Mã Ý đánh nhau. Đi theo còn có Quan Bình. Dù sao thụ phong ti đãi giáo úy, Quan Bình đón lấy chính là toàn bộ Hà Lạc chi địa quân sự quan lớn nhất thành viên. đến tọa trấn Trung Quân, Lạc Dương chính là tứ chiến chi địa. Tuy có bát quan thủ vệ, nhưng liền như là chúng ta lần này đánh vào Lạc Dương, Tào Ngụy nếu muốn phản công, nếu bát quan rất khó phòng thủ, thản chi cần phải nghiêm túc. Lạc Dương nếu thất lạc, chúng ta những ngày qua coi như phí công. Lưu Nghị nhìn thấy Quan Bình, mỉm cười dặn dò, Mặc Hầu yên tâm, Bình Định không hổ thẹn. Sau đó mấy ngày, quyền lợi giao tiếp tương đối thuận lợi. Trương Võ 6 năm, 19 tháng 8, Lưu Nghị cùng Quan Vũ làm xong giao tiếp về sau, xuất quân rời đi Lạc Dương, trực tiếp hướng về Trường An mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.